Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 646, nhằm vào hoàng thất khiêu khích cùng âm mưu. Đừng nhúc nhích hắn, quỷ hỏa như giòi trong xương, khó mà khu trừ, có thể lấy một người tinh khí thần vì nhiên liệu dầu thắp. Trừ phi thiêu đốt đến đây người dầu hết đèn tắt, nếu không sẽ không dập tắt. Âm độc đến cực điểm, Vương Đông một cái lắc mình liền vọt vào đoàn người bên trong. Một tay nắm hung hăng liền đập vào ót của đối phương phía trên. Ngay sau đó một cỗ cường đại hấp lực truyền đến. Cái kia nhiều đám quỷ hỏa hóa thành một đầu dương nanh múa vuốt, 9 đầu cú vò. Liền bị Vương Đông cho thu nạp đến trong cơ thể mình. Thay mận đổi đào sao? Đích thật là một cái rất tốt biện pháp giải quyết. Nhưng mà ngươi nhưng cũng là dẫn lửa thiêu thân. Ngươi mặc dù cứu hắn, nhưng chính ngươi coi như bước lên minh phủ hoàng tuyên lộ. Tóc đỏ thanh niên đắc ý phi phàm, cư cao lâm hạ chỉ điểm, dẫn lửa thiêu thân, tiểu tử ngươi từ ngữ lượng rất phi phàm a, đáng tiếc hình dung rất không chính xác, chỉ là quỷ hỏa mà thôi, chẳng lẽ còn có thể làm gì bản quốc công hay sao? Vương Đông cười lạnh, một cỗ cường lực hỏa diễm uy năng ầm vang bộc phát. Ngay sau đó liền đột nhiên kiềm chế thân thể bên trong. Về phần những cái kia quỷ hỏa, đã sớm biến mất, không còn một khắc trước còn dương dương đắc ý. Khẳng định Vương Đông sẽ bị đốt sống chết tươi, tóc đỏ thanh niên cả người sắc mặt đều sụp đổ. Trở nên tức giận dị thường, cảm thấy đây là cố ý. Vương Đông đây là tại đánh hắn mặt, Vương Đông lại căn bản không quan tâm hắn. Ngưng luyện ra Xích Đế Hỏa Hoàng Thiên, hắn căn bản chính là hỏa diễm bên trong đế vương. Vẻn vẹn linh lực thôi phát một sợi quỷ hỏa mà thôi. Hắn thật đúng là không để vào mắt. Tóc đỏ thanh niên đã giận không kềm được, liền muốn chỉ điểm Vương Đông đi lên giao thủ. Nhưng lúc này một cái rộng lớn hừng hực khí tức che tới. Nơi xa có một con chim lớn một cái xoay quanh bay tới. Này đại điểu dương cánh trăm trượng, hoàng miệng cánh đỏ, màu đỏ đôi mắt như là hỏa toàn. Toàn thân quanh quẩn lấy vàng dòng sán lạn quang mang, chừng như ý cửu trọng thiên cảnh giới, trung vị thần thú huyết mạch hạo đáng, thần tuấn phi thường, đây là cửu dương điều, huyết mạch phi phàm, mà giờ khắc này lại chỉ là một cái tọa kỵ. Một vị tóc đỏ xích mi thanh niên thân mang vàng dòng trường bào, đứng ngạo nghễ cửu dương điều chi trên cổ, hỏa liễm thần quang hạm đạm liễm diễm. Sấn thắc hắn như là liệt diễm chi vương, đây là phương gia thần tử Phương Cửu Anh. Có được cửu phẩm tất phương huyết mạch cùng thượng thừa vương thể vào một thân thiên chi kiêu tử. Không muốn làm càn, không thấy được thái tử điện hạ giá lâm sao Khương huynh? Mấy năm phía trước từ biệt, đã lâu không gặp a. Phương Cửu Anh, chớ cùng bản thái tử kéo những này có không có. Khương Trần đã tản ra tự mình cường hoành khí tức, quang mang chiếu rọi cửu thiên, phi thường không khách khí. Phương gia các ngươi đây là tại khiêu chiến ta Đông Châu hoàng tộc sao? Rất tốt, cũng đừng cả những này hư đầu ba não. Không bằng ngươi ta một ván định giang sơn, ngươi cùng ta trên lôi đài một trận chiến, rồi phân thắng bại cũng quyết sinh tử. Như thế nào, ngươi dám không? Cửu dương điều rơi vào lôi đài một bên. Phương Cửu Anh mang theo tà mị tiếu dung, liên tục khoát tay. Khương huynh thật là gãy sát ta. Bên ta người nào đó chỉ có như ý ngũ trọng viên mãn tu vi, mà Khương huynh đã là như ý cửu trọng thiên. Ta làm sao có thể thắng ngươi a? Mà lại, trận tranh đấu này vốn chính là chúng ta người trẻ tuổi tương hỗ ở giữa luận bàn giao lưu, lẫn nhau xác minh cơ hội tốt, luận võ đọ sức, tăng lên tự mình, tại giao thủ chiến đấu bên trong phát hiện thiếu sót của mình, mới có thể càng nhanh mạnh mẽ. Khương huynh ngươi nói có đúng hay không cái này lý? Hoàng thất bên trong lúc này có người nộm nói rằng, nhưng các ngươi ra tay không khỏi cũng quá nặng một chút đi. Nói cái gì luận võ luận bàn, Rõ ràng chính là muốn đem người đánh cho đến chết, vị huynh đài này lời ấy sai rồi. Phương Cửu, anh thoải mái nhàn nhã, một bộ không thèm quan tâm dáng vẻ, tới lui trước mũi mặt một ngón tay, chiến đấu bên trong vốn chính là đau thương không có mắt. Sinh tử chớ luận, nếu không đến trên chiến trường, địch nhân của ngươi chẳng lẽ còn sẽ cùng các ngươi đến cái chạm đến là thôi sao? Tốt tốt tốt, ta Khương gia trước giờ liền không thiếu thiên tài, càng không thiếu nhiệt huyết binh sĩ, cùng các ngươi chiến đến cùng cũng là phải, lại có một vị hoàng thất thiên tài nộ khí hừ hừ. Ở nơi đó ồn ào, tụ tập ở chỗ này hoàng thất cao thủ càng ngày càng nhiều. Những người này nộ hỏa đã sớm bị nhen lửa, nhìn xem đồng bào người thân kết cục bi thảm, từng cái đã sớm xù lông lên. Muốn xông đi lên đem đối thủ xé nát thành bột mịn, người này chiến lược như thế nào? Khương Trần mở miệng hỏi, ta nhìn những này đường đệ, đường huynh nhóm bị thương cơ bản giống nhau, chẳng lẽ đều là bị người này cho đánh bại sao? Không sai, người này là cái tâm ngoan thủ lạt quái thai, một vị hoàng thất thiên oán hận nói. Chớ nhìn hắn chỉ có như ý ngũ trọng tu vi, nhưng chiêu thức thần thông vô cùng quỷ dị, mà lại hẳn là luyện hóa một loại thiên địa kỳ hỏa, từ vừa mới bắt đầu chính là hắn đang gây hấn. Với, gây chuyện, nhục nhã chúng ta hoàng tộc, vũ nhục chúng ta tiền nhân chúng ta giận liền cùng bọn hắn tranh tài một trận. Thật không nghĩ đến hắn vừa ra tay liền thắng liên tiếp 23 trận, chúng ta như ý ngũ. Trọng cảnh giới bên trong căn bản không có người có thể thắng hắn. Thậm chí ngay cả trèo chống 10 cái hiệp đều làm không được điện hạ. Các huynh đệ thảm a, đồ hỗn trướng này không phải người, ra tay quá tàn nhẫn, ngài cần phải vì các huynh đệ báo thù a, như ý ngũ trọng thiên. Khương Trần trong lòng nộ hỏa, cháy hừng hực, nhưng sắc mặt lại phá lệ bình tĩnh. Phương gia tuyệt thế thiên kiêu sao? Còn nhất thời tìm không ra người bỏ ra chiến a. Hoàng Kim Thiên Vương bước mặt trời cả đời chinh, chiến nhâm ngã cuồng, một vị Khương gia thân vương con trai trưởng xông tới. Nồng đậm Đông Châu Vương huyết đang chảy thiêu đốt, phẫn nộ của hắn, cao ngạo, tôn nghiêm không phải do hắn ở phía dưới dừng lại một phần. Có Kim Sắc Vương giả xuất hiện, đỉnh thiên lập địa hắn mang theo Hoàng Kim triều tịch, chân đạp Kim Sắc mặt trời. Buông thả không bị trói buộc, khinh thường thiên hạ, như ý ngũ trọng sức mạnh mạnh mẽ không giữ lại chút nào chút xuống dưới. Đây là hoàng thất bên trong đại thần thông, phóng khoáng rộng rãi, đại khí bàng bạc, một chiêu này còn có chút ý tứ. Bất quá còn xa xa không đáng chú ý, tóc đỏ thanh niên lần nữa khôi phục thong dong chấn định. Linh lực quang mang một quyển bị ngón tay hắn dẫn dắt. Một thanh u quỷ lửa tạo thành dù đóng xuất hiện ở đỉnh đầu. Cái kia hung hãn quyến cuồng một cước đạp xuống lại bị hoàn toàn chặn, đây không có khả năng. Không chỉ là vị kia xuất thủ thanh niên hãi nhiên biến sắc, có cái khác vây xem rất nhiều hoàng thất thiên tài cũng đầy đều là không thể tưởng tượng. Không thể tin được cái kia đại khí bàng bạc một chiêu liền bị như thế nhẹ nhõm phá giải rơi mất. Quỷ hỏa thần mâu, nghị luận ầm ĩ bên trong tóc đỏ thanh niên trong tay quỷ hỏa hóa thành trường. Mâu, thổi phù một tiếng liền đem cái kia thanh niên ngực cho xuyên qua. Liền chọn ở giữa không trung bên trong, máu tươi thuận trường mâu tích tích đáp đáp chảy xuôi xuống tới. Choáng nhuộm lôi đài, nhận thua đi, ngươi chỉ cần cúi đầu, nói một câu ngươi không tự lượng sức, ta liền thả ngươi. Như thế nào? Tóc đỏ thanh niên âm hiểm cười một tiếng. Hắn đây là tại đả kích đối phương kiêu ngạo. Từ phương diện tinh thần bên trên, làm nhục toàn bộ tôn nghiêm của hoàng thất, họ Phương. Người cái này tinh trùng lên não, giết người bất quá đầu chạm đất. Người làm sao nói nhảm nhiều như vậy? Khinh người quá đáng, đơn giản khinh người quá đáng không nên cản ta. Ta muốn sống róc xương lóc thịt cái này cẩu nói. Ta muốn sống làm bạo hắn a tạp toái. buông hắn xuống, ta cùng ngươi một trận chiến, tử chiến, hoàng thất một phương trực tiếp vỡ tổ, tại quốc gia mình địa bàn trên bị người khi dễ như thế vũ nhục. Tâm cao khí ngạo hoàng thất tử đệ làm sao có thể người. Đều là rời khỏi phẫn nộ, tức rủi bọt mép, trong mắt huyết sắc như lưới, để cho ta nhận thua. Có thể, trước tiên đem mẹ ngươi mang tới để cho ta ngủ một đêm lại nói, mũi thương trên hoàng thất thanh. Niên sắc mặt hung ác điên cuồng mang theo đùa cợt, hai tay nắm lấy mũi thương kia đem hung hăng gãy, một cái phi thân vậy mà không lùi mà tiến tới. Ta đánh ngươi lão mẫu, tự tìm tử lộ. Ngươi đây là tại muốn chết, tóc đỏ thanh niên sắc mặt âm trầm như là mây mưa tầng. Hung lệ con ngươi bên trong đều là dữ tợn màu sắc. Oanh một quyền liền đảo ra ngoài. Hoàng thất thanh niên một tiếng rú thảm, ngực nổ tung một cái động lớn. Liền quảng thành lăn đất hồ lô, ngươi có nhận thua hay không? Tóc đỏ thanh niên một cước liền dẫm tại hắn trên cánh tay trái. Không nhận thua. Ta liền nát xương cốt toàn thân ngươi, nhận thua. Lão tử nhận ngươi làm nhi tử, hoàng thất thanh niên nhếch miệng cuồng tiếu. Một ngụm đẫm máu kém chút phun đến đối phương tấm kia thâm độc trên mặt. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, tóc đỏ thanh niên sắc mặt lãnh khốc hung ác. Hơi nhún chân liền đem cánh tay trái xương cốt mới nát bét. Ngay sau đó dẫm tại cánh tay phải bên trên. Còn không thấp đầu, ta thấp đại gia ngươi, răng rắc, nói ngươi Khương gia không bằng Phương. Gia ta Khương gia là ngươi Phương gia tổ tông, răng rắc, muốn chết. Cho thể diện mà không cần, ta muốn giết chết ngươi, tóc đỏ thanh niên thật là điên cuồng. Điên dại, bị tức đến giận sôi lên, liên tiếp nghiền nát cái kia hoàng thất thanh niên hai tay. Hai tay. Hai chân cùng mười mấy cây xương sườn, nhưng mà cái kia hoàng thất thanh niên lại mặc cho cỡ nào thống khổ đều tại thoải mái quát mắng. Cái gì khó nghe mắng cái gì, xương cốt thật sự là quá cứng, thà bị gãy chứ không chịu cong, dừng tay nhanh lên dừng tay. Buông ta xuống tam ca, tinh trùng lên não, biết độc tử, ngươi ra tay cũng quá hung ác, coi như thực lực ngươi cường đại. Cũng không thể dạng này nhục nhã người a, giết hôm nay nhất định phải làm thịt ngươi. Chúng ta muốn giết sạch Phương gia các ngươi người. Báo thù rửa hận, ngươi nhận thua đi. Đừng có lại chống, ngươi sẽ chết yên tâm. Chúng ta sẽ thắng trở về, hoàng thất tử đệ từng cái cảm thấy nhiệt huyết vương trên đỉnh đầu đụng. Nộ khí đều nhanh đem lồng ngực cho no bạo. Bọn hắn muốn cùng nhau tiến lên. Nhưng là tôn nghiêm của hoàng thất cùng cao ngạo lại không cho phép bọn hắn lấy nhiều khi ít. Dù sao nhân gia là lôi đài thi đấu trên một đối một công bằng chiến thắng. Tài nghệ không bằng người liền xem như bọn hắn đang tức giận cũng không có cách nào. Chỉ có thể nhìn chính là tròn mắt tận nước, xoa toái cương răng, Phương gia phía bên kia nhưng đều là từng cái âm dương quái khí. Dương Khang quái giọng ở nơi đó trêu chọc. Ồn ào, nói móc, chửi rủa, cực điểm đùa cợt chi năng, đây hết thảy đều là Phương gia cùng Tiêu gia hợp mưu có thể an bài. Rất nhanh toàn bộ triều đình văn võ bá quan, rất nhiều vương hầu, cùng danh môn đại phiệt cường giả đều tới, đang quan sát một trận chiến này, nhìn xem hoàng thất chịu nhục cuối cùng cái kia thanh niên rốt cục chịu đựng không nổi cực hạn. Thống ngục về ngất đi. Tóc đỏ thanh niên một cước dẫm ở toàn thân đều là huyết hoàng thất thanh niên đầu. Càn rỡ nói, Khương gia hoàng thất, đều là rác rưởi, một câu nói kia triệt để đốt lên tất cả mọi người nộ hòa. Từng cái hiện trường phát điên, cũng may có Khương Trần tại, còn ổn định hiện trường tình thế. Tiểu tử, mời ngươi nhớ kỹ bây giờ nói, luận võ luận bàn. Giao lưu xác minh. Vốn chính là muốn một cái công bằng. Hoàng hậu nương nương liễn xa đến, nàng cao cao tại thượng, thanh âm như trên sông mênh mông gió mát. Thái tử điện hạ, ngươi nói đúng hay không? Tiêu Phượng, ngươi có ý tứ gì? Một vị trong bóng tối ngắm nhìn thân vương nhảy ra ngoài. Râu tóc đều dựng, đừng quên ngươi thế nhưng là Đông Châu thần chiêu hoàng hậu. Vậy mà cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt, ngươi muốn tạo phản sao? Vương gia, ngươi cũng không nên nói lung tung. Tiêu hoàng hậu thanh âm lạnh lùng vô tình, bản cung chỉ là tại trình bày một sự thật mà thôi. Chẳng lẽ các ngươi muốn lấy mạnh hiếp yếu, lấy nhiều khi ít hay sao? Nếu là truyền đi, ta thần chiêu mặt mũi để vào đâu? Họ Tiêu, ngươi nói cái gì? Cái kia vương gia đang khi nói chuyện liền muốn xông đi lên, lại bị Khương Trần cản lại. Tốt hoàng thúc, hoàng hậu nói cũng không sai. Công bằng giao chiến sao? Thua chỉ có thể trách tài nghệ không bằng người mà thôi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.